Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 631, lạ lẫm, cách trăm năm phim người, người tổ chức công bố danh sách còn có 10 phút. Thư Bội ăn cơm tối về sau trở về tiệm cơm, vốn là chuẩn bị ngồi ở cửa sổ sát đất trước an tĩnh nhìn sẽ sách. Làm một hồi bút ký, chờ lấy thời gian vừa đến liền thấy kết quả. Nhưng nhận dạng này bầu không khí ảnh hưởng, hắn lại không tự chủ được tới hào hứng, quyết định ra ngoài đi một chút, tìm một cái quầy rượu ngồi một chút. Dạng này long trọng thời khắc, tại rất nhiều quán bar đều bởi vì trăm năm phim người, ban bố có thể đi thảm đỏ phim kết quả mà tổ chức long trọng party lúc, hắn cũng không nên ngồi ở trong tửu điếm, cũng hẳn là đi nhiễm một chút loại này hoan nhạc bầu không khí. Hắn để trợ lý lấy ra áo khoác của mình, thật vất vả tìm cái quầy rượu nơi hẻo lánh tọa hạ lúc. Cách chính thức công bố thời gian đã còn có không đến một phút. Trong quán ba tiếng âm nhạc đã dừng lại, rất nhiều bưng chén rượu người đã đứng dậy, chuẩn bị vì chính mình ủng hộ tác phẩm chúc mừng. Thư Bội Ân cũng mở rượu, trợ lý bưng chén rượu, đã có người theo thời gian đếm ngược. Trợ lý cũng đi theo cái này tiết tấu tại dùng Anh ngữ từ đơn hô hào. 10, 9, 8 money, 3, 2, 1, kép ao tương đương tiếng hoan hô bên trong, quán ba TV hình chiếu trên tường, đã xuất hiện trăm năm phim nghệ thuật sử hình tượng. 12 giờ đúng giờ công bày ra lần này tiến giai thành công phim đề danh. Người thắng nói dối, tay quyền anh, niệm đến mỗi một bộ phim lúc. Đoán đúng đám người phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếng hoan hô. Thư lão sư, Giang Sắt Thần Cứu Rỗi, cũng tại tiến giai tác phẩm trong hàng ngũ. Trợ lý có chút thất thố nắm lấy Thư Bội Ân thủ đoạn. Khi nhìn đến Thần Cứu Rỗi, cũng tại tiến giai liệt biểu nơi đó thời điểm. Kìm lòng không được hô to lên tiếng, thanh âm của hắn bị dìm ngập tại liên tiếp tiếng la bên trong. Thư Bội Ân nhẹ gật đầu. Trên mặt ý cười, Thần Cứu Rỗi, có thể vào vây kết quả sau cùng. Là tại Thư Bội Ân nguyên bản trong dự liệu, trăm năm phim người, hội viên không có bởi vì bộ phim này bên trong có hoa hạ diễn viên biểu diễn. Nhân vật còn đối với bộ này ưu tú tác phẩm mang theo thành kiến cùng kỳ thị. Căn cứ đối với phim dáng vóc tiêu tụy tâm lý, mới có bây giờ Thần Cứu Rỗi tiến giai, trong quán ba bầu không khí tương đương sinh động. Sâm panh mở bình về sau bọt khí vọt ra, gây nên mọi người trận trận tiếng cười vui, mỗi cái hoa kết bạn đồng hành, hoặc người không quen biết đều có thể dưới tình huống như vậy cạn một chén. Thảo luận đề đều là đêm nay tiến giai phim Monster. Thư Bội Ân đã có tuổi. Hắn nấu đến hiện tại không ngủ, thuần túy chỉ là vì đạt được kết quả, bây giờ kết quả bóc hiểu chi về sau, hắn cũng chuẩn bị trở về khách sạn đi. Trợ lý là người trẻ tuổi, nhận loại này đặc thù bầu không khí ảnh hưởng, có chút lưu luyến không rời. Thư Bội Ân lưu lại một mình hắn chơi, nơi này cách khách sạn cũng không xa. Hắn chuẩn bị đi bộ trở về, ra quán ba về sau. Bên ngoài trên đường phố khắp nơi đều là người, trong quảng trường ở giữa có đầu đường nghệ nhân đang tiến hành biểu diễn. Một cái mang theo ánh đèn băng tóc cô gái cười hướng hắn đưa ra một cái trên đầu nàng đồng dạng. Loại hình băng tóc, cười lấy Anh ngữ nói với hắn. Tiên sinh, xin ủng hộ Thần Cứu Rỗi. Thư Bội Ân ngẩn người. Cô gái cho là hắn nghe không hiểu Anh ngữ, chỉ trên đầu mình băng tóc, lại đưa tay bên trong còn lóe ánh đèn băng tóc đưa cho Thư Bội Ân. Hắn kịp phản ứng mình hẳn là gặp được fan hâm mộ. Bởi vậy tiếp nhận băng tóc, nói tiếng cảm ơn, cô gái hướng hắn cười một tiếng, ngược lại lại hướng cái khác người xa lạ gửi đi băng tóc cùng với hắn cùng Thần Cứu Rỗi có quan. Hệ tiểu vật phẩm money. Hắn đi vài bước, quay đầu nhìn cô gái ra sức dáng vẻ, khẽ cười cười, đem cái này đáng yêu ánh đèn băng tóc đội ở trên đầu. Mới hai tay sao tiến vào áo khoác trong túi. Trong nước tin tức truyền thông đều tại trông coi giờ khắc này. Đường trăm năm phim người quan phương web page một công bố tấn cấp tác phẩm danh sách. Xác định Thần Cứu Rỗi tại lưu lại trong danh sách. Các đại V tập thể dùng lớn nhất độ dài. thông báo cái này một cái tin tức. Hoa Hạ thông tin, Giang Sắt rốt cục đi ra biên giới, trở thành Hoa Hạ đạp lên trăm năm phim người đệ nhất nhân. Vòng quanh trái đất thời thượng, tại trăm năm phim người thành lập tức đem có 100 năm thời điểm. Giang Sắt xuất hiện rốt cục phá vỡ đầu này chỉ chú định thuộc về ưu tú nhất diễn viên. Cấp cao nhất đạo diễn thảm đỏ trước đó không có người Hoa đi qua tiếc nuối. Chúc mừng Giang Sắt, mỗi ngày giải trí, từ liên tục 2 năm nhập vây nước Pháp liên hoan phim về sau. Giang Sắt không ngừng cố gắng, thần cứu rỗi, thành công tấn cấp. Hoa Hạ phim, năm nay, trăm năm phim người, không còn vẻn vẹn chỉ thuộc về Âu Mỹ. Cũng đồng dạng thuộc về Hoa Hạ. Long Hành truyền thông, Giang Sắt không chỉ là dựa vào tác phẩm chứng minh mình, càng là hướng thế giới chứng minh Hoa Hạ có thể. Mỗi một cái truyền thông trang đầu đề đều tại trắng trợn bao phủ chuyện này. Toàn dân đều tại vì Giang Sắt kiêu ngạo, vì nàng cảm thấy vui vẻ. Đào Đào cắn răng, mở ra web page, nhìn thấy thần cứu rỗi, ra hiện tại trăm năm phim người quan phương trên website thời điểm. Cơ hồ muốn khóc thành tiếng âm ni chính như, vòng quanh trái đất thời thượng truyền thông nói. Giang Sắt chủ đóng phim, phá vỡ dĩ vãng, trăm năm phim người thảm đỏ bên trên không có Hoa Hạ diễn viên xuất hiện tiếc nuối. Vì nước bên trong dân chúng mang đến vui vẻ, Giang Sắt cố gắng được đền đáp. Giờ khắc này Đào Đào cơ hồ kích động đến có chút không thể tự kiềm chế. Nàng nhiều lần hít sâu, lại vẫn khống chế không nổi trong mắt nước mắt. Lão bản từ trong văn phòng hưng phấn ra, thần cứu rỗi, vào vòng trong ưu tú phim nhựa hậu tuyển. 20 ngày, trăm năm phim người, bế mạc nghi thức bên trên. Giang Sắt là muốn đi thảm đỏ, dạng này thịnh sự. Đối với trong nước người xem, mê điện ảnh tới nói đều là không thể bỏ lỡ. Trăm năm phim người, bế mạc nghi thức cùng ngày, là sẽ hướng thế giới các lớn nổi danh truyền thông mở ra. Sẽ mời truyền thông đi vào thưởng thức toàn bộ trao giải nghi thức quá trình. Mấy năm gần đây Long Hành phòng làm việc phát triển được không sai. Quy mô càng lúc càng lớn, xem như ngành nghề bên trong người nổi bật. Từ một năm trước lão bản vẫn tại hướng trăm năm phim người quan phương viết biểu kiện xin nhập hội. Từ cách, thẳng đến nửa tháng trước, có truyền thông bởi vì hộ chiếu nguyên nhân, bị cấm chỉ nhập cảnh, Long Hành phòng làm việc làm dự khuyết, mới rốt cục có trống chỗ. Tiểu Đào, người hộ chiếu đã làm được, ban đêm liền xuất phát, nửa tháng trước lão bản liền đã để cho người ta bắt đầu thay dưới cờ nhân. Viên làm hộ chiếu sự tình, thần cứu rỗi, truyền ra Giang Sắt có thể là nữ chính tiếng gió về sau. Hắn liền chọn chúng Đào Đào làm lần này phỏng vấn nhân viên một trong. Lần này Giang Sắt chủ đóng phim có thể tấn cấp, đối với Vu lão tấm tới nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Đào Đào tiến đến, nếu như có thể cầm tới một lần liên quan tới Giang Sắt đơn độc phỏng vấn. Đối với phòng làm việc phát triển không thể nghi ngờ là có lợi ích cực kỳ lớn. Cho dù là Giang Sắt bởi vì làm việc bận rộn quan hệ, lấy không được bản này bản thảo, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trong nước dân chúng hiện tại muốn nhìn nhất đến, chỉ sợ sẽ là Giang Sắt ra hiện tại trăm năm phim người thảm đỏ bên trên cái bóng mà thôi. Chung quanh đồng sự trong mắt ghen tị ghen ghét Đào Đào đều thấy không rõ. Ánh mắt của nàng còn đỏ bừng, cầm giấy che mắt mũi, thanh âm có chút nghẹn ngào ứng một tiếng. Thời đại bình luận thư bội ân người chuyên mục dưới. Biết được tin tức bạn trên mạng đều dồn dập chạy đến lưu danh. Tán dương lấy thư bội ân có trước minh chi minh, xác định Giang Sắt có thể đi thảm đỏ về sau. Nguyên vốn chuẩn bị tạo hình liền có đất dụng võ. Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt chuẩn bị đi thảm đỏ lễ phục. Là trước sớm tại Paris vì Giang Sắt định chế Melovin, hết thảy có 3 bộ, trước mắt còn chưa có xác định lựa chọn thứ nào. Tạo hình đoàn đội còn đang vì Giang Sắt cùng ngày thảm đỏ tạo hình thảo luận chi tiết. Tại dạng này một cái vạn chúng chú mục trường hợp bên trong, Giang Sắt mọi cử động là đám người chú ý trung tâm. Một tơ một hào cũng không thể phạm sai lầm. Money công ty phương mặt lo lắng Giang Sắt bên này nhân. thủ không đủ, điều một nhóm người tới giúp nàng quản lý một số việc. Giang Sắt trong mấy ngày này tiếp đến công ty là ẩn cùng Thường Ngọc Hồ. Đợi Tây Lĩnh, Lương Xuân Bạc chờ gọi điện thoại tới. Cũng nhận được Bùi Dịch, Nhiếp Đạm bọn người điện thoại. Trong điện thoại di động còn nhận được Đới Giai phát tới tin tức. Chúc mừng nàng chủ diễn điện ảnh sát nhập trăm năm phim người tác phẩm ưu tú. Nước Mỹ nơi đó thời gian 10 cửu nhật, cách đi thảm đỏ thời gian còn có không đến 20 tiếng. Mạc An Kỳ bọn người khẩn trương đến cơ hồ muốn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Giang Sắt nhận được Phùng Trung Lương gọi điện thoại tới. Ra ra, nàng hạ thấp thanh âm. Phòng một bên khác trong phòng, Hạ Siêu Quần mang theo đội đoàn vẫn còn đang họp. Nàng đã rửa mặt xong lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị ngủ, hắn nghe ra Giang Sắt hạ thấp âm lượng, cho là nàng đã buồn ngủ. Liên tục không ngừng muốn tắt điện thoại. Ta sáng mai lại đánh, chờ một lát nữa ra ra, Giang Sắt liền vội mở miệng. Ta cũng muốn cùng ngài trò chuyện, nàng nghe được Phùng Trung Lương thanh âm có chút muốn khóc. Xuất ngoại đã thời gian thật dài, rời nhà cũng có một đoạn thời gian, gần nhất bởi vì làm việc bận rộn nguyên nhân, bởi vì tuyên truyền thần cứu rỗi. Nàng hoạt động không dứt, nhiều đến giống như là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm con quay. Căn bản không rảnh cùng người trong nhà gọi điện thoại, lại thêm chênh lệch quan hệ. Nàng đã thời gian rất lâu không có cùng Phùng Trung Lương liên hệ. Lúc này Phùng Trung Lương gọi điện thoại tới, một là khả năng nhớ nàng, hai cũng là vì cho nàng cổ vũ ủng hộ. Nàng có chút tự trách, thật xin lỗi ra ra, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chưa kịp cùng ngài gọi điện thoại, để ngài lo lắng, nàng vừa nói xong. Trong điện thoại yên lặng trong chốc lát, Phùng Trung Lương thanh âm nghiêm cẩn, giống như xuyên thấu qua lời hắn nói, có thể nghĩ đến hắn sụ mặt cau mày lúc uy nghiêm bộ dáng. Khẩn trương, ân, nàng ứng một tiếng, dĩ vãng Giang Sắt cũng đi qua thảm đỏ, cũng bị người vây xem, nhưng lần này ý nghĩa khác biệt, đạt được chú ý độ cũng là không đồng dạng. Hạ Siêu Quần bọn người thận trọng thái độ khó tránh khỏi cũng sẽ cho nàng một chút áp lực. Váy mỗi một sợi tơ vị trí, giống như đoàn đội nhân viên đều cần liên tục xác định. Trên Internet dân chúng đối với lần này, thần cứu rỗi, hy vọng quá cao. Cũng làm cho Giang Sắt căng thẳng tâm thần, mỗi cái thân nhân, bạn bè chúc mừng đều sẽ làm cho nàng có chút áp lực. Lần này ưu tú phim nhựa rất nhiều. Nàng đối với thần cứu rỗi, mặc dù có lòng tin, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên mấy năm trước nước Pháp liên hoan phim bên trên. Cuối cùng cùng tốt nhất nữ diễn viên thưởng bỏ lỡ cơ hội tình cảnh. Người đã làm rất khá, Phùng Trung Lương nghe được nàng thừa nhận. Trong giọng nói không khỏi mang theo chút che chở giọng điệu. Hôm qua buổi chiều, ta đi Bùi gia, bồi Bùi lão gia tử xem hết thần cứu rỗi. Lão gia tử cũng khoe ngươi diễn không sai, thay chúng ta kiếm mặt mũi, thần cứu rỗi, còn chưa lên chiếu. Nhưng Bùi lão gia tử muốn trước nhìn, tự nhiên không thành vấn đề. Phim tiến vào hoa hạ, Bùi gia trước hết lấy được một phần. Hôm qua Phùng Trung Lương đi Bùi gia, nghe được Bùi lão gia tử đang khích lệ Giang Sắt thời điểm. Trong lòng là đặc biệt kiêu ngạo cùng cảm khái. Còn nói muốn để ngươi Ninh Di điện thoại cho ngươi, để ngươi không ngừng cố gắng, Phùng Trung Lương lấy dạng này phương thức an ủi Giang Sắt. Hắn cũng không am hiểu dạng này dịu dàng thắm thiết giọng điệu. Dĩ vãng đang cùng cháu gái nói chuyện phiếm lúc nói chuyện. Phần lớn thời gian đều bày biện trưởng bối giá đỡ, lúc này dạng này khích lệ, nói đến có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Cũng không thuận lợi, nhưng ngược lại làm cho Giang Sắt càng cảm giác thư thái. Người Ninh Di gọi điện thoại cho ngươi sao? Đánh, nàng một lần đáp. Phùng Trung Lương liền liên tiếp nói. Đánh là tốt rồi, ngươi xem trong nhà người đều là ủng hộ ngươi. Ở nước ngoài có thể cầm thưởng liền lấy. Cầm không được coi như xong. Có hay không cái này thưởng, tại ra ra trong lòng. Người cũng là khỏe mạnh nhất, thanh âm hắn tăng cao hơn một chút. Năm đó ông nội ngươi thụ huấn lúc ấy, cũng là mấy ngày đều ngủ không được, cơm cũng ăn không vô, người cũng hoảng hốt, Bà ngươi liền nói, có cái gì tốt khẩn trương? Nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, về sau dạng này vinh quang nhiều lắm đấy. Ta tưởng tượng, xác thực là cái này Lý Nhi. Đằng sau liền không khẩn trương, hắn nói đến đây. Cố ý muốn đùa cháu gái vui vẻ. Nào biết bà ngươi chuyện này có thể liệu, ta đằng sau không làm cái này, cũng đã mất đi lấy thêm vinh quang cơ hội, hắn chỉ chính là về sau vì gia kế. Mang theo nhà mang miệng rời đi Hoa Hạ tiến về Hồng Kông sự tình. Giang Sắt bị hắn lại nói đến cười một tiếng. Hắn nghe được, nới lỏng một đại khẩu khí. Cái này là được rồi, nói vài câu. Phùng Trung Lương bên kia giống như là có người đẩy cửa tiến vào thư phòng. Nghe thanh âm giống như là Tiểu Lưu, nàng còn không có hỏi. Phùng Trung Lương liền nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ra ra sáng mai tại trước máy truyền hình chờ lấy nhìn ngươi, nàng ứng một tiếng. Cúp điện thoại về sau, Phùng Trung Lương trong thư phòng, Tiểu Lưu thấp giọng nói, lão gia tử, Phùng Nam tiểu thư đã bị đưa về Hồng Kông. Ta đã cùng đại thiếu gia gọi qua điện thoại, nói ý của ngài là, để cho người ta đem Phùng Nam tiểu thư giám sát chặt chẽ một chút, Phùng Trung Lương nhẹ gật đầu. Nguyên bản cùng Giang Sắt nói chuyện trời đất mang trên mặt ý cười lúc này nâng lên Phùng Nam lúc. Thu liễm cái không còn một mảnh, đem nàng nhìn lao một chút, hắn vuốt vuốt lông mày. Kỳ thật hắn phân phó Tiểu Lưu nguyên thoại là, để hắn tìm người đem Phùng Nam áp tải Hồng Kông, đem nàng giam lòng, chỉ tại Giang Sắt vì mới phim tuyên truyền trong lúc đó. Không thể để cho nàng xuất hiện yêu Nga tử. Lúc ấy Phùng Nam dưới cơn nóng giận tại trên mạng phát thiệp. Người bên ngoài không có chú ý, lại rất nhanh bị Bùi Dịch bên này nhìn chằm chằm nàng người phát hiện. Cáo chi Phùng Trung Lương, có chút gia sự còn phải cần chính hắn đến giải quyết. Hắn nhíu nhíu mày, cùng cháu gái trò chuyện lúc mang tới tốt lắm tâm tình lúc này bởi vì Phùng Nam mà giảm xuống. Tiểu Lưu mở miệng nói, đại thiếu gia đã cam đoan qua, sẽ không lại làm cho nàng gây ngài sinh khí, Phùng Khâm Luân đã biết lão gia tử bởi vì năm đó. Phùng Nam, bị bắt cóc một chuyện đối với hắn bất mãn hết sức. Cũng lo lắng tương lai lão gia tử trăm năm về sau kế thừa di sản đối với hắn sẽ có thành kiến. Lúc này lời của lão gia tử chính là thánh chỉ, hắn là không dám không nghe. Phùng Trung Lương nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Đế đô một loạt đánh lên, hủy đi chữ cũ quảng trường bên trong. Từng dãy cựu lâu phòng cùng nơi xa mới lâu hình thành chênh lệch rõ ràng. Nơi này giống như là bị sắp đào thải vật cũ, tản ra mục nát khí tức, bởi vì chưa kịp phá dỡ. Phòng ở nguyên chủ nhân đem nơi này cho thuê ngoại lai vụ công đám người. Lúc ban ngày, nơi này hiển đến an tĩnh dị thường. Nơi này là Giang Chí Viễn, nhà mới. Hắn tiếp vào đới giai điện thoại thời điểm, liền từ đi làm việc, rời xa nguyên lai địa chỉ, thoát ly Phùng gia trưởng khống, ở tại nơi này ngư long hỗn tạp địa khu, che giấu tai mắt người, ngày nghỉ đêm đi, căn này đơn sơ nhà lầu có hơn 40 năm lịch sử. Nhìn từ ngoài đã 10 phần cũ nát, tường ngoài đều đã pha tạp thoát ly, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, trong phòng cũng 10 phần đơn sơ. Giang Chí Viễn một túi hành lý đơn giản bị hắn tùy ý ném vào góc bên trong. Hắn ngồi ở bên giường, ngoài miệng cắn thuốc lá, một tay cầm một tờ giấy, một tay cầm điện thoại, tờ giấy kia bên trên viết một chuỗi chữ số, bởi vì thường xuyên bị ngón tay hắn vuốt ve nguyên nhân. Tờ giấy kia cạnh góc hiện mao, hắn lại cầm được vạn phần chân quý, phía trên số lượng sông Chí Viễn đã đọc ngược như chảy. Nhưng hắn tại mấy ngày nay thời gian bên trong, lại vẫn thỉnh thoảng lấy ra nhìn, đặt ở thiếp thân trong túi, cực sợ nó mất đi. Cái này là ngày đó đới giai liên hệ gặp mặt hắn về sau. Giao cho hắn, trên đó viết Giang Sắt số điện thoại, đới giai nhấn mạnh nói, đây là Giang Sắt tư nhân điện thoại, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.